Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 45, Erina tạm thời rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với 5cm trên dây Yuto có rất lớn tự tin, chỉ cần đợi thêm một thời gian, rồi tiến hành truyền bá, Yuto chắc chắn kho sách sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần thành công ký kết hợp đồng xuất bản sách, Yuto xem như là một cái có chút danh khí tác giả, sau này phát hành tiểu thuyết mới cũng sẽ không tốn quá nhiều công sức đi tuyên truyền. Cho nên bây giờ, Yuto chỉ việc tiếp tục ở nhà, viết xong còn lại mấy chương, rồi chờ kho sách hồi âm là được. Rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi. Tại một buổi sáng, tại Yuto cùng Kiyohime vừa mới đi ra khỏi nhà lúc liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chắn ngang đường, một cái tóc vàng mỹ thiếu nữ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Bên cạnh nàng còn có một cái màu hồng phấn thiếu nữ, dáng người cùng dung mạo mặc dù so ra kém tóc vàng thiếu nữ một bậc nhưng cũng là ổn thỏa mỹ thiếu nữ. Nakiri Erina tiểu thư, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Yuto nhìn Erina nghi hoặc hỏi. Bên cạnh Yuto Kiyohime một mặt đầy thâm ý nhìn xem Erina. Nàng ngửi thấy ăn vụng hồ ly tinh khí tức, người đến đúng lúc lắm, cùng ta Sokugeki đi. Erina hai mắt đầy đấu trí nhìn xem Yuto, ta từ chối, ta không có lý do gì cùng ngươi Sokugeki, hơn nữa bây giờ ta đang bận. Yuto không chút do dự từ chối, cùng Erina Sokugeki cũng không phải là không được, bất quá không phải là hiện tại. Dù sao hắn cũng đã dùng hệ thống ăn gian một lần để tăng lên trình độ, hắn không tin Erina có thể trong thời gian ngắn lại siêu việt hắn. Không thấy Kiyohime đang mặt đầy sát khí ở sau lưng hắn a, Yuto lúc này cảm thấy mình như đang ngồi ở trên đống lửa. Hôm nay hắn đã hứa là sẽ mang Kiyohime ra ngoài chơi, nếu như vì nữ nhân khác mà bỏ qua chuyện này, Yuto dám khẳng định hắn cũng có thể là Erina, hoặc cả hai người tuyệt đối sẽ bị Kiyohime dùng bảo cụ. Thân truyền tam muội sinh hỏa. Đốt, đây là không được, Yuto cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Không phải vì sợ bị đốt mà là hắn đã hứa với Kiyohime sẽ mang nàng đi chơi, cho nên bây giờ quan trọng nhất vẫn là cùng Kiyohime hẹn hò. Quả nhiên, sau khi nghe được Yuto lời nói, Kiyohime thần sắc liền hơi giãn ra, sát khí cũng tan đi không ít. Tất nhiên là có lý do để ta cùng ngươi Sokugeki, ta muốn chiến thắng ngươi, còn có. Nếu ta thắng ngươi phải đem tấm ảnh kia xóa đi. Erina gương mặt hơi đỏ lên nhìn Yuto tức giận nói, mà nghe được Erina lời nói, ở bên cạnh nàng Arato Hisako không khỏi trong lòng nổi giận. Đáng chết cặn bã nam, lại dám dùng hình ảnh để uy hiếp Erina tiểu thư. Arato Hisako trong lòng vừa lo lắng vừa phẫn nộ, Erina đại nhân cao quý như vậy, xinh đẹp lại bị một cái cặn bã nam uy hiếp, chuyện này rất không tốt, tuyệt đối không thể tha thứ cho cái kia cặn bã nam. Rất hiển nhiên, không biết rõ sự tình Arato Hisako liền não bộ đến một số không thích hợp tình tiết. Sự tình đó có thể để sau, bây giờ ta đang bận việc. Yuto lắc đầu bất đắc dĩ nói, không được, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta Sokugeki. Erina tự nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy nhượng bộ. Phải biết, vì ngày hôm nay nàng nhưng là nỗ lực tu hành, chỉ chờ đến ngày hôm nay phục thù, đồng thời lấy lại cái kia đáng xấu hổ bức ảnh. Phu quân đại nhân, không cần để ý đến nàng, chúng ta tiếp tục hẹn hò đi. Kiyohime híp mắt cười nói, cả người giống như núi lửa sắp bộc phát một dạng. Cái này đáng chết hồ ly tinh dám ngăn cản nàng cùng phu quân đại nhân hẹn hò, tuyệt đối không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, hồ ly tinh cái gì, nhất định phải đem đốt sạch. Bình tĩnh một chút Kiyohime, để ta xử lý chuyện này. Yuto vội vàng đem Kiyohime cản lại. Hắn cảm giác nếu không ngăn Kiyohime lại, Erina hai người phải gặp nguy hiểm rồi. Tốt, Kiyohime nghe vậy nhẹ nhàng nói một tiếng. Nàng nhưng là một vị xứng chức thê tử, ở bên ngoài tự nhiên là phải cho trượng phu mặt mũi. Thấy vậy, Yuto nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay sang Erina nhàn nhạt nói. Như ngươi cũng thấy, ta bây giờ đang cùng bạn gái hẹn hò, nếu như ngươi muốn Sokugeki mà nói, vậy thì phải đợi hôm khác. Ngươi không phải là có hôn thê rồi sao? Nàng là thế nào? Erina có chút tức giận nhìn Yuto nói. Sau đó trong đầu không khỏi nghĩ đến những cái kia manga bên trong xuất hiện tình tiết. Chân đạp hai thuyền, cặn bã nam. Erina lập tức đem Yuto hình tưởng nghĩ đến vô cùng bê bát. Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi, ta từ chối trả lời. Bây giờ mời ngươi tránh ra, chúng ta còn phải đi hẹn hò. Yuto thần sắc không thay đổi nhàn nhạt nói. Hừ, vậy thì ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó đừng hòng trốn. Yên tâm, ta sẽ không trốn, trình độ của ngươi còn không đủ khiến ta kiêng kỵ. Nói xong, Yuto liền mang theo Kiyohime rời đi. nhìn xem hai người bóng lưng ngày càng xa, Irina tức giận dậm chân một cái, sau đó quay sang nhìn đứng bên cạnh mình trợ lý nói. Hisako, chúng ta cũng đi. Vâng, Irina tiểu thư. Sau đó hai người đều đi vào trong xe, nhanh chóng rời đi. Totsuki học viện tổng soái văn phòng. Nakiri Senzaemon nhận được Irina tài xế xe điện báo. Tổng soái đại nhân, Irina đại tiểu thư vừa mới từ Amakawa thiếu gia nhà trở về. Tài xế đem đầu đuôi sự việc kể lại cho Nakiri Senzaemon. Ta đã biết, Nakiri Senzaemon không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. Tiếp tục giám thị nàng, có tình huống mới thì lập tức báo lại cho ta. Chấm, vâng, sau đó, Nakiri Senzaemon liền cúp điện thoại, thở dài. Liền biết Irina sớm muộn cũng đi tìm Amakawa ra tiểu tử kia, nhưng mình cái này tôn nữ cái gì cũng tốt, chính là có chút kiêu ngạo a, bất quá không sao, hiện tại tính đến hôn sự còn quá sớm, để nàng sớm tiếp xúc đối phương một chút tìm hiểu, hắn tin tưởng lấy Amakawa ra tiểu tử kia ưu tú, hoàn toàn có thể thu phục mình vị này khó thuần tôn nữ cách chương.